Chương 802, nơi này là Tam Sơn. Hạ Nhược Phi hơi hơi hí mắt, ánh mắt nhìn về phía Điền Tiểu Quân. Điền Tiểu Quân trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, không chút nào lảng tránh Hạ Nhược Phi ánh mắt, một bộ ăn chắc dáng vẻ của ngươi. Theo Điền Tiểu Quân, đi qua hắn lần này phổ cập khoa học phía sau, trước mắt cái này ở nông thôn cậu chủ nhỏ cũng có thể rất tô tờ nhận rõ hình thế, kế tiếp nói chuyện liền sẽ tiến vào hắn dự thiết tiết tấu bên trong. Điền Tiểu Quân thậm chí nghĩ, có phải là có cơ hội vẩy vén lên Hạ Nhược Phi bên người cái này xinh đẹp chân dài mỹ nữ, hắn cảm giác chỉ cần hơi hơi phơi bày một ít thực lực, đối phương không nói đầu hoài tống bão, chí ít sẽ đối với Hạ Nhược Phi năng lực sản sinh nghi vấn, đến thời điểm chính mình lại hơi hơi dùng chút thủ đoạn, vẫn là rất có cơ hội bắt của nàng. Đặc biệt là đợi đến bọn họ chân chính lộ ra răng nanh, dùng một phen tổ hợp quyền đem Hạ Nhược Phi từ đảo nguyên công ty đá ra khỏi cục phía sau. Hắn không tin cái này mỹ nữ còn sẽ cùng theo không có gì cả Hạ Nhược Phi. Điền Tiểu Quân vừa muốn, một bên đưa ánh mắt liếc về phía Lăng Thanh Tuyết, trong lòng mơ tưởng viển vông. Lúc này, Hạ Nhược Phi mở miệng nói nói, ngươi nói sự thực ta nghe rõ, câu trả lời của ta là, môn nhi cũng không có. Điền Tiểu Quân lòng có chút không yên, nghe vậy thuận miệng nói nói, vậy thì đúng rồi mà thức thời vụ giả, vì là nói đến đây hắn mới ý thức tới Hạ Nhược Phi mới vừa trả lời cũng không phải là chính mình muốn, sắc mặt một hồi trơn lên cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mắt nói nói, ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, nói với Lăng Thanh Tuyết, ngươi nhìn một cái hắn, không chỉ đầu óc có vấn đề, liền lỗ thai đều có vấn đề, càng khó hơn chính là còn thân tàn trí kiên. Đều như vậy vẫn như cũ không quên hướng về trong nhà lâu tiền. Lăng Thanh Tuyết vốn là lòng tràn đầy tức giận, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau lại không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Nay khuynh thành nở nụ cười phảng phất để trong trời đông giá rét nhiệt độ đều tăng lên một ít, lại phảng phất một đóa hoa tươi ở trên mặt của nàng tỏa ra. Bất quá Điền Tiểu Quân nhưng đã hoàn toàn không có có tâm sự thưởng thức mỹ nữ, hắn cảm giác lửa giận của chính mình đang nhanh chóng bốc lên, lại nhìn Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một vệt giọng nghĩa mai nụ cười, hắn càng la lên cơn giận dữ. Điền Tiểu Quân nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi mắt, cắn răng nặn ra ba chữ, ngươi đùa bỡn ta. Hạ Nhược Phi vờ ơ y tay nói nói, là các ngươi đưa tới cửa nha, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lăng Thanh Tuyết nghe xong, lại là không nhịn được bật cười lên. Tính khí táo bạo Hạ Chiết đứng bật lên thân đến, tay chỉ Hạ Nhược Phi mui nói nói, cháu ngươi có phải là sống chán ngán dám tiêu khiển chúng ta Hạ Chiết bộ này đằng đằng sát khí dáng vẻ, để Lăng Thanh Tuyết mặt mày hơi biến sắc. Hạ Nhược Phi chấn định bình thường bắt được Lăng Thanh Tuyết tay, nhẹ nhàng ở tay nàng trên lưng đập đập, sau đó mới lạnh nhạt nói nói, ta nhất ghét người khác chỉ vào mũi của ta, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, bỏ qua ngươi một lần, nếu như lại chỉ Hạ Chiết bị tức. Bật cười lên, hắn thẳng thắn lên trước hai bước, đi thẳng tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Sau đó vươn tay ra chỉ hướng Hạ Nhược Phi mũi, lúc này hầu như đều đụng tới Hạ Nhược Phi chóp mũi, Hạ Nhược Phi nhưng là liền con mắt đều không nháy mắt một cái, liền như thế lẳng lặng mà nhìn Hạ Chiết. Hạ Chiết tùy tiện no ý nói, cháu lại chỉ thì có thể làm gì đây, một cái ở nông thôn thổ ông chủ, giả trang cái gì sói đuôi to. Hạ Nhược Phi một cái tay ở cái ghế trên tay vịn nhẹ nhàng gõ đánh, một cái tay khác thì lại bắt được Lăng Thanh Tuyết nu đề, hắn lạnh nhạt nói nói. Không thể như thế nào, chính là Hạ Nhược Phi lúc nói chuyện, Hạ Chiết vẫn như cũ nhìn xéo qua Hạ Nhược Phi, mặt coi thường vẻ mặt. Nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt, Hạ Nhược Phi tựa hồ rõ ràng ngồi ở chỗ đó không núp đích, nhưng hắn vẫn ngạc nhiên phát hiện mình cái kia ngón tay đã bị Hạ Nhược Phi bắt được, ngay sau đó đau đớn một hồi truyền đến, hắn không nhịn được lớn tiếng kêu gào. Toàn bộ quá trình miêu tả hết sức phiền phức, nhưng kỳ thật cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Hạ Nhược Phi rất nhanh lại thu tay về, nhẹ nhàng bắt được Lăng Thanh Tuyết nu đề, liền tư thế đều cùng vừa nãy giống như lúc. Tình cảnh này ở Điền Tiểu Quân cùng Trung Tử Hân trong mắt liền có vẻ càng quỷ dị hơn. Bọn họ có thể tinh tường nhìn thấy Hạ Nhược Phi đứng dậy, nắm lấy Hạ Chiết ngón tay, nhẹ nhàng sờ một cái, sau đó sẽ ngồi trở lại đến chỗ ngồi toàn bộ quá trình. Hơn nữa quá trình này ở trong mắt bọn họ tựa hồ hết sức chậm chậm, nhưng mà trên thực tế rồi lại nhanh như chớp giật. Liền thời gian nháy mắt Hạ Nhược Phi đã hoàn thành tất cả động tác. Một nhanh một chậm trong đó tạo thành mãnh liệt so sánh. Điền Tiểu Quân bọn họ coi như là trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, nhưng căn bản không kịp triển khai cứu viện, chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Hạ Chiết đã bưng ngón tay của chính mình gào khóc thảm thiết điệu kêu thảm lên. Hạ Nhược Phi lúc này mới nhàn nhạt tiếp theo lời khi trước nói nói, đó là có thể để cho ngươi trương giải trí nhớ thôi. Lần này hơi thi trừng phạt nhẹ, còn dám dùng tay chỉ vào mũi của ta, trực tiếp bẻ đứt tay chỉ, ai muốn thử một chút, không ngại lại đây. Điển Tiểu Quân vội vã đi nhanh đến Hạ Chiết bên người, vừa nhìn Hạ Chiết ngón trỏ đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, cho dù là không có thương tổn được xương đầu, thương thế này cũng coi như là hết sức trong mắt. Điền Tiểu Quân trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ, hắn vừa nãy rõ ràng nhìn thấy Hạ Nhược Phi tự hồ chỉ là ở Hạ Chiết trên ngón tay nhẹ véo nhẹ một hồi, lại liền tạo thành rõ ràng như vậy sưng, tay kia kinh lực đến bao lớn, chẳng lẽ người này còn là cái luyện gia tử. Điền Tiểu Quân ở nói thầm trong lòng nói. Bất quá hắn cũng không trở thành quá sợ sệt, hiệp lấy võ phạm cấm, này cũng niên đại gì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, là vĩnh viễn không có khả năng địch nổi cường đại cơ quan quốc gia. Hạ Nhược Phi thân thủ lại ngưu, có thể ngưu được võ trang đầy đủ cảnh sát, có thể ngưu được trang bị trọng súng ống quân đội, vì lẽ đó, Điền Tiểu Quân rất nhanh sẽ ổn định tâm thần. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, Hạ Tổng, có chút quá đáng chứ. Hạ Chiết chẳng qua là ngự khí hướng về hơi có chút, ngươi đem hắn bị thương thành như vậy còn có vương pháp hay không. Hạ Nhược Phi cười gần nói, ta với ngươi nói vương pháp thời điểm, các ngươi ở chơi xấu, hiện tại ta dạy dỗ một cái miệng đầy phun phân rắc rưởi. Ngươi lại cùng ta nói vương pháp, cộng lại vương pháp chính là ngươi nhà thùng rác muốn dùng thời điểm liền mở ra. Điền Tiểu Quân sầm mặt lại nói nói, Hạ Tổng, ngươi sẽ không sợ. Chúng ta báo cảnh sát, cáo ngươi cố ý thương tổn. Hạ Nhược Phi nụ cười mười phần sán lạn no ý nói, Điền Phó Phòng, nơi này là Tam Sơn. Điền Tiểu Quân hừ lạnh một tiếng, nói nói, nơi này đích xác là Tam Sơn, bất quá Tam Sơn không phải ngoài vòng pháp luật nơi, đây là Hoa Hạ Tam Sơn. Điền Tiểu Quân nghe xong Hạ Nhược Phi câu nói này, thì càng thêm xác nhận hắn dư A Va Ho chính là Tống Khải Minh con gái Tống Vi, trong lòng cũng là tức được không được. Nếu như Tống Vi thật muốn bảo đảm Hạ Nhược Phi, chỉ bằng Hạ Chiết một chút thương thế, hắn thật vẫn nắm Hạ Nhược Phi không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần hắn nói cái gì Hoa Hạ Tam Sơn, cũng chẳng phải chính là cầu khách sáo thôi. Hạ Nhược Phi đối với ngây thơ như vậy lời hung ác liền đáp lại đều lười được đáp lại, chỉ là mỉm cười nhún vai một cái. Điền Tiểu Quân biết tiếp tục lưu lại đã không có ý nghĩa gì. Ở Tam Sơn hắn không làm gì được Hạ Nhược Phi, bất quá đợi đến hồi kinh phía sau, hắn có thừa biện pháp thu thập một nhà địa phương trên công ty nhỏ. Quyết định chú ý phía sau, Điền Tiểu Quân thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, Hạ Tổng, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước, hy vọng Đào Nguyên công ty vĩnh viễn đều có thể như thế thuận buồm xuôi gió. Điền Phó Phòng yên tâm, nhất định sẽ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Điền Tiểu Quân hừ lạnh một tiếng, sầm mặt lại nói nói, ta tin tưởng Hạ Tổng chẳng mấy chốc sẽ chủ động tìm chúng ta đàm luận dung tư, bất quá đến lúc đó, 51% cổ phần nhưng là không đủ. Nói xong, hắn cũng lười chờ Hạ Nhược Phi đáp lại, trực tiếp đối với Trung Tử Hân cùng Hạ Chiết nói nói, chúng ta đi. Điền Tiểu Quân cất bước hướng về ngoài phòng khách đi đến, Trung Tử Hân cùng Hạ Chiết đều hận hận chừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó bước nhanh đi theo. Mà Lưu Chiết thì lại là đối Hạ Nhược Phi chắp tay, lộ ra khiểm nhiên nụ cười, cũng không có nói nhiều, xoay người hướng về Điền Tiểu Quân đuổi theo. Bất kể như thế nào, hắn đều là muốn tiếp đón tốt Điền Tiểu Quân, bằng không lấy Điền Tiểu Quân có thù tất báo tính cách, nói không chắc xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Náo nhiệt phòng khách một hồi người không nhà trống, chỉ còn lại Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người. Lăng Thanh Tuyết có chút bận tâm hỏi nói, Nhược Phi, mấy người này có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, ngốc nha đầu, chồng ngươi ta là mặc người nắn bóp người sao, ta không tìm bọn họ để gây sự là tốt lắm rồi, bọn họ còn dám tìm ta phiền phức. Trên thực tế Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông than này ba cái trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ có điều Lưu Chiết cho hắn phát tin tức hết sức tỉ mỉ, họ tên bối cảnh đầy đủ mọi thứ, chạy trời không khỏi nắng, bằng không Hạ Nhược Phi cũng sẽ không tùy ý bọn họ ly khai. Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ có chút lo lắng, na nở dê nói nói, mấy người này nhưng là ở kinh thành đều có rất lớn bối cảnh, nếu như bọn họ thật sự ý định cho Đào Nguyên công ty chế tạo phiền phức, e sợ. Hạ Nhược Phi ôm Lăng Thanh Tuyết bả vai, nói nói, vợ, chuyện này ngươi thì không cần lo lắng, trong lòng ta đều nắm chắc. Mấy cái thằng nhóc con lật không được trời, ta ở kinh thành cũng không phải không quen biết người à, đúng hay không, so với bọn họ còn lợi hại hơn. Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói nói, căn bản không phải một cái lượng cấp. Vì lẽ đó ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm á, ổ vậy ta liền bất kể, chính ngươi chắc chắn liền tốt. Lăng Thanh Tuyết le lưới một cái đầu nói nói. Điền Tiểu Quân ba người lòng tràn đầy tức giận địa trực tiếp xuyên qua sân, đi ra ngoài, cũng không để ý vẫn bước nhanh theo ở phía sau Lưu Chiết. Lúc này, đối diện một cái cô tiếp khách dẫn ba người đi tới, Lăng Ký vốn riêng món ăn hậu viện là thiết kế thành cái kia loại tĩnh mịch đường mòn quanh co, đường đều tương đối hẹp, trước mặt lời của người vừa tới liền cần hơi hơi nghiêng người lẫn nhau tránh nhường một tí. Điền Tiểu Quân trong lòng đang ổ một đám lửa, không nhịn được liền ngẩng đầu cau mày chừng cô tiếp khách một chút. Bất quá khi hắn nhìn thấy cô tiếp khách người phía sau thời gian, mí mắt không nhịn được nhảy một cái, gương mặt khổ đại cựu thầm trong nháy mắt liền biến huyễn thành gần như nụ cười xu nịnh. Hầu thiếu trùng hợp như vậy a, ngài cũng tới Tam Sơn. Điền Tiểu Quân vội vã nhường qua một bên, hận không thể đứng đến trong vườn hoa mặt, đem đường toàn bộ cho nhường lại. Người đối diện chính là Hầu Lượng, ở bên cạnh hắn còn có đồng nghiệp đường vệ Kiện Minh Nhi tử vệ Tuấn. Hầu Lượng hơi nghi hoặc một chút nhìn Điền Tiểu Quân một chút, cảm giác cái tên này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được đến cùng ở nơi nào thấy qua. Điền Tiểu Quân vội vã tự giới thiệu nói, Hầu Thiếu, ta là quốc tư ủy Điền Tiểu Quân A, phụ thân ta là ở xây bộ ruộng Húc Đông. Hầu Lượng nghe xong vẫn như cũ có chút mơ hồ, nếu như là các đại bộ ủy lãnh đạo, Hầu Lượng ít nhất là sẽ biết tên, có thể phụ thân của Điền Tiểu Quân chẳng qua là một tên cục trưởng. Hầu Lượng chẳng qua là cảm thấy danh tự này có chút quen tai, lại như cũ theo người không hợp nhau. Lúc này, vệ Tuấn ở một bên nói, Lượng ca, phụ thân của Điền Tiểu Quân là ở xây bộ 20 điều khiển cục trưởng. Đúng, Điền Tiểu Quân liền vội vàng nói, vệ ít, chúng ta lần trước còn cùng uống rượu tới Điền Tiểu Quân đối với vệ Tuấn tương đối ước ao. Phải nói trước đây vệ Tuấn cùng hắn lăn lộn vòng tròn cấp độ gần như, mọi người cũng thường thường có một ít giao tụ tập. Thế nhưng nhân ra vệ Tuấn ôm lên của trụ, tất cả mọi người biết hắn cùng Hầu Lượng đi được gần, này không, Hầu Lượng xuất liên tục kinh làm việc đều mang vệ Tuấn, hiển nhiên vệ Tuấn đã dần dần mà lẫn vào Hầu Lượng bọn họ trong cái vòng kia. Điền Tiểu Quân nhưng không biết, vệ Tuấn mặc dù có thể nhanh như vậy bị Hầu Lượng bọn họ tiếp nhận, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn giúp Hạ Nhược Phi một chuyện. Lúc này, Hầu Lượng bên người khác một người trẻ tuổi cũng cười ha hả nói, Lượng tử. Tiểu tử ngươi được nhiều học tập một chút, Điền ty trưởng ở xây bộ sức ảnh hưởng không nhỏ, vừa nãy người trẻ tuổi này vẫn luôn ở Hầu Lượng phía sau đứng cạnh, Điền Tiểu Quân tầm mắt vừa vặn bị ngăn cản, lúc này hắn mới nhìn đến, lại là không nhịn được chấn động trong lòng, liền vội vàng nói, nguyên lai tử thiếu cũng ở hôm nay, có thể thật là một ngày tốt lành a, các ngươi những này kinh thành nhân vật. Nổi tiếng đều chạy đến Tam Sơn đến rồi bị Điền Tiểu Quân xưng là tử thiếu trẻ tuổi người. Tên là Từ Tử Hiên, cũng là cùng Triệu Dũng Quân, Tống Duệ quan hệ bọn hắn tương đối khá, cùng Hầu Lượng bất đồng chính là, Từ Tử Hiên là cái tiêu chuẩn ba đời, có thể nói là vừa đỏ lại chuyên, gia gia của hắn thế hệ ngay ở quân đội lập được công lao hắn mã, về hưu chức quan đến bên trong tướng. Có nhà như vậy thế, Từ Tử Hiên ở công tử bột vòng bên trong tự nhiên cũng là một nhân vật nổi tiếng, bình thường Điền Tiểu Quân là nịnh bợ đều nịnh bợ không tới. Hầu Lượng lúc này mới hơi hơi hiểu rõ hơi có chút Điền Tiểu Quân tình huống, hắn hơi gật gật đầu nói, hóa ra là Điền ty trưởng công tử, chào ngươi công tử, nhưng không dám nhận Hầu Thiếu được. Từ Thiếu được Điền Tiểu Quân túi đầu khom lưng nói, hoàn toàn đã không có vừa nãy ở trong bao xương vênh váo tự đắc. Cho tới Trung Tử Hân cùng Hạ Chết hai người, càng la liền tư cách nói chuyện cũng không có, ở Hầu Lượng bọn họ tầng thứ này công tử bột trước mặt, hai người này là ngay cả không dám thở mạnh. Điền Tiểu Quân có tiểu tâm mà hỏi nói, Từ Thiếu, Hầu Thiếu, mọi người bình thường ở Kinh Thành đều hiếm thấy gặp phải, hôm nay ngược lại là ở Tam Sơn vô tình gặp, đây tuyệt đối là duyên phận á, không bây giờ muộn ta làm chủ, mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Hầu Lượng vẻ mặt lạnh nhạt nói, thật không tiện, chúng ta buổi tối hẹn bằng hữu, lần sau có cơ hội nói sau đi. Điền Tiểu Quân trong lòng một trận thất lạc, bất quá vẫn là rất nhanh nói, được, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Ta ở Tam Sơn còn sẽ dừng lại mấy ngày, nếu như mấy vị có rảnh rỗi, có thể tìm ta cùng uống rượu, về ít có điện thoại ta. Hầu Lượng không tỏ rõ ý kiến nói, nhìn sắp xếp nói sau đi chúng ta đi vào trước. Điền Tiểu Quân liền vội vàng không người dùng tay làm dấu mời, nói, Hầu Thiếu, Từ Thiếu, cẩn thận dưới chân, đường này không thái bình. Thản mãi đến tận Hầu Lượng ba người đi qua bên cạnh hắn, Điền Tiểu Quân mới ngồi thẳng lên, nhìn ba người bóng lưng. Ánh mắt lộ ra một tia say mê vẻ. Cùng hắn vẻ mặt một dạng, còn có Trung Tử Hân cùng Hạ Chiết. Đặc biệt là Trung Tử Hân, gặp được Hầu Lượng cùng Từ Tử Hiên, đều hận không thể dán lên, chỉ có điều na nở dê nhưng không có gan này, hơn nữa đối với mình dung mạo cũng không có lòng tin gì. Điền Tiểu Quân nói, chúng ta đi thôi. Mới cất bước đi rồi một bước, Điền Tiểu Quân đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên quay đầu lại, tự nhủ nói, ta nhớ được cái viện kia cũng chỉ có một phòng khách đi chẳng lẽ.